Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, âm hiểm Phác Húc Đông. Long Thiên Đức nghe Tần Phong nói như vậy, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Phong liếc một chút. Lập tức vừa cười vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, muốn coi ta là thương mà dùng đúng không hả? Ta có thể không mắc mưu, có việc chính ngươi bên trên, hắn cũng mắng ngươi. Tần Phong tràn ngập xem thường nhìn Long Thiên Đức liếc một chút nói. Long Thiên Đức, liền xông ngươi can đảm này, chỉ sợ lần này ngươi y nguyên sẽ không thành công. Nhìn ta, là đàn ông, liền muốn biêu hãn một chút. Vừa nói, Tần Phong vừa đi đến Phác Húc Đông trước mặt, trực tiếp một thanh đàm nôn tại Phác Húc Đông trên mặt. Phác Húc Đông lúc ấy liền sửng sốt, nhưng ngay sau đó, căm giận ngút trời bành trướng mãnh liệt. Hắn căm tức nhìn Tần Phong nói, ngoặc kép chấm hỏi, cẩu tạp chủng, đi chết đi. Vừa nói, Phác Húc Đông không chút do dự nhất quyền hướng về Tần Phong trên mặt đánh tới. Đối Phác Húc Đông mà nói, hắn có thể khinh bỉ Hoa Hạng người, nhưng là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ Hoa Hạng người đối với hắn có bất kỳ bất kính. Nhất là giờ này khắc này Tần Phong vậy mà trực tiếp hướng trên mặt hắn nôn một ngụm nước miếng. Cái này đối với hắn mà nói là không thể nào tiếp nhận vũ nhục. Tuy nhiên Tần Phong so với hắn vóc dáng cao hơn, nhưng là Phác Húc Đông là taekwondo đai đen cao thủ. Tuy nhiên hắn đang làm là tài chính hành nghiệp, nhưng là hắn luôn luôn sùng thượng vũ lực trí thượng, cho nên hắn thương gia phong cách thẳng thắn thoải mái, không bị cản trở cuồng dã, nhưng lại trong cương có nhu, trong nhu có cương, rất khó ứng phó. Cho nên tuy nhiên Tần Phong nhìn thân cao lớn, nhưng là cũng không có bị Phác Húc Đông để ở trong mắt. Phác Húc Đông nhất quyền đánh về phía Tần Phong cái mũi. Cái này trọng quyền nếu như đánh trúng, Tần Phong trên mặt chỉ sợ cũng muốn mở nhiễm phòng. Tần Phong ngoài miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Trực tiếp cánh tay trái nâng lên, thái cực quyền trong trái lãm tước vĩ một chiêu sử xuất. Dùng cánh tay trái đem Phác Húc Đông đánh tới nhất quyền đón đỡ ra. Sau đó Tần Phong thuận thế tay trái nắm lấy Phác Húc Đông cánh tay phải phía trên, tay phải nắm lấy Phác Húc Đông cổ tay phải, hướng bên người mình một vùng. Đây là lãm tước vĩ trong vuốt. Ngay sau đó Tần Phong lại đem Phác Húc Đông cánh tay đẩy lên trước ngực hắn. Tại Phác Húc Đông còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Phong ta lại vì một chiêu cuối cùng sử xuất, lại đem Phác Húc Đông cánh tay phải hướng trước người mình nhấn một cái. Phác Húc Đông thân thể lập tức liền mất đi thăng bằng, bị Tần Phong mang trực tiếp bổ nhào ở trước mặt hắn. Tần Phong cười mỉm dùng lòng bàn chân hắn tấm vỗ vỗ Phác Húc Đông mặt nói, ta nói là bổng tử, không nên quên, nơi này chính là chúng ta Hoa Hạ địa bàn. Tại chúng ta Hoa Hạ trên địa bàn vũ nhục chúng ta Hoa Hạ người, ngươi có phải hay không có chút quá đắc ý vong hình nha? Tuy nhiên ngươi ở tại số 1 biệt thự, nhưng vậy thì thế nào đâu? Tần Phong nói xong, ngạo nghễ ngồi tại Phác Húc Đông trên ghế, hai chân dựng ở trên bàn, không ngừng run run chân phải, thái độ phách lối tới cực điểm. Giờ này khắc này, Long Thiên Đức cùng bên cạnh những người khác tất cả đều thấy có chút mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này Liễu Hạo Nhiên vậy mà tại trong vòng một chiêu trực tiếp đem Phác Húc Đông theo ngã xuống đất. Quá phận nhất là gia hỏa này vậy mà dùng bàn chân qua đập Phác Húc Đông mặt. Đây quả thực là đánh mặt đánh đến cực hạn. Phác Húc Đông một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất nhảy dựng lên, căm tức nhìn Tần Phong nói, ngoặc kép chấm hỏi, thảo bà ngươi, ngươi muốn chết. Tần Phong nghe đến đó, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi cũng dám mắng nãi nãi ta, xem ra thật cần cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem a. Bát Giác Nha Đường, Lâm Húc Đông nhìn hằm hằm Tần Phong, hướng Tần Phong phương hướng xông lại, cùng lúc đó trực tiếp một cái đá xoáy, trực tiếp đánh úp về phía Tần Phong đầu. Hắn một chiêu này đã sớm luyện được không bình thường thuần thục, cơ hồ trăm chiến không thua, nhưng là hắn lại cũng không biết, hắn đối mặt không phải một người bình thường, mà chính là một cái từng tại mưa bom bão đạn trong sờ soạng lần mò tới chiến sĩ. Tuy nhiên giờ này khắc này Tần Phong không thể sử dụng chính là cái chủng loại kia nhanh chóng, quyết đoán thủ đoạn tới đối phó hắn, nhưng là dùng thái cực quyền đủ để ứng đối. Tần Phong dùng vẫn là nước đánh dấu thái cực 24 thức bên trong chiêu số. Đầu tiên là cuốn ngược quăng, hướng lui về phía sau ra hai bước, tránh ra Lâm Húc Đông đá xoáy. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất, Tần Phong trực tiếp một cái phải đạp chân. Lâm Húc Đông vội vàng tránh ra. Tần Phong trực tiếp đi ra khỏi quyền song phong quán nhĩ. Lâm Húc Đông tiếp tục lui lại. Tần Phong thu thế đứng thẳng, hướng về phía Phác Húc Đông giơ ngón tay nói. Đến nha, ngươi không phải xem thường chúng ta Hoa Hạ người à. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Hoa Hạ công phu. Ta muốn thái cực quyền giao đấu ngươi Taekwondo. À đúng, ngươi vừa rồi giống như nói một câu bát sát răng con đường. Chẳng lẽ ngươi trong gen còn có nhật huyết thống sao? À, ta minh bạch, ngươi thật đúng là có thể là có được nhật huyết thống. Đằng sau lời nói Tần Phong cũng không có nói ra đến, nhưng là người thông minh lại toàn đều nghĩ đến Tần Phong ý tứ. Lâm Húc Đông bị Tần Phong khí cái mũi đều nhanh lệch ra. Một cái đá nghiêng đánh tới, Tần Phong không chút hoang mang, nhẹ nhàng tránh thoát hắn nhất kích chí mệnh, đồng thời phải đạp cước thích ra. Lâm Húc Đông tiếp tục né tránh, Tần Phong lại là song phong quán nhĩ. Lâm Húc Đông lần nữa tránh ra, nhưng lúc này Tần Phong một cái xoay người bàn lan truy, một chiêu tam thức đánh ra. Lâm Húc Đông tuy nhiên né tránh Tần Phong phía trước hai chiêu, nhưng lại bị Tần Phong khom bước truy nhất quyền đánh vào trên ngực, thân thể hướng về sau trực tiếp ngã sấp xuống. Tuy nhiên Tần Phong động tác nhìn mười phần phiêu giật, nhưng là Tần Phong thái cực quyền công phu là tương đương có mức độ. Tại Tần Phong nắm tay phải đánh ra một sát na kia, nhìn như hời hợt nhất quyền lại ẩn chứa Tần Phong lực lượng toàn thân, có thể so với quyền kích trận đấu trong trọng quyền. Lâm Húc Đông ngã trên mặt đất nửa ngày không có đứng dậy. Tần Phong lần nữa đi vào Lâm Húc Đông trước mặt, dùng bàn chân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Húc Đông mặt nói. Ta nói là tôn tử, lần này thoải mái đi, ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này là chúng ta Hoa Hạ địa bàn, dù là nơi này là Tử Dương Sơn Trang, nhưng vẫn là tại chúng ta Hoa Hạ trên địa bàn, ngươi có thể xem thường chúng ta Hoa Hạ người, nhưng là nếu như muốn vũ nhục chúng ta Hoa Hạ người, ngươi cũng phải suy tính một chút ngươi là có hay không có thể đủ chịu đựng nổi chúng ta Hoa Hạ. Người đối ngươi khinh bỉ, nhất là ta Liễu Hạo Nhiên đối ngươi khinh bỉ. Tần Phong nói xong, chậm rãi đến chỗ mình ngồi, bật máy tính lên tiếp tục chơi lên trò chơi. Tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh. Lâm Húc Đông chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân thể đến, tràn ngập oán độc nhìn Tần Phong phương hướng liếc một chút, xoay người rời đi đại sảnh. Giờ này khắc này, Tử Dương Sơn Trang phòng quan sát bên trong, Đồng Thúc ngay tại dùng sức vuốt cái bàn, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn Thu Thúc nói. Thu Thúc, nhìn thấy à, ta chọn lựa cái này Liễu Hạo Nhiên tạm được. Khác không nói, chỉ là cái này tâm cơ, can đảm này, tuyệt đối đều là Vô Nhị nhân tuyển. Tiểu tử này đầu tiên là cổ động Long Thiên Đức xuất thủ. Long Thiên Đức không mắc mưu, hắn tự mình xuất thủ, nhưng là đang xuất thủ trước đó nói tới những lời kia, nhưng lại đem những người khác tất cả đều gắn bó tại hắn trận trong doanh trại, tạo thành mặt trận thống nhất, hình thành đối Lâm Húc Đông vây quét chi thế. Nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên có thể đem hắn hôm nay sử dụng những chiêu thức này toàn bộ dùng tại cổ phiếu thương gia bên trong, cơ hồ là không hướng mà không thắng a. Tuy nhiên Thu Thúc người chỗ chọn lựa cái này Phác Húc Đông mức độ khả năng rất cao. Nhưng là hắn có thể hay không cái được Liễu Hạo Nhiên đột nhiên chơi ra đem chiêu này ra tâm lý thế. Công, có thể liền không nói được. Hiện trường những người kia nhìn Liễu Hạo Nhiên, bọn họ thấy là Tần Phong đối Phác Húc Đông miệt thị cùng Phác Húc Đông phách lối. Nhưng chính là bọn hắn lại nhìn không ra, Liễu Hạo Nhiên cùng Phác Húc Đông chơi là tâm lý chiến. Nếu như Phác Húc Đông nhìn không thấu điểm này, như vậy sau đó cùng Liễu Hạo Nhiên còn lại đọ sức trong. Hắn chưa hẳn có thể thắng Liễu Hạo Nhiên. Thu Thúc sắc mặt có chút âm trầm. Tuy nhiên Đông Thúc vừa rồi nói lời nói này có một ít thổi phồng Liễu Hạo Nhiên thành phần. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Cái này Liễu Hạo Nhiên biểu hiện đích đích xác xác vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá Thu Thúc cũng không nhận thua. Mà chính là trực tiếp đem video hoán đổi đến Phác Húc Đông trong biệt thự. Cười lạnh nói, Đông Thúc, trước không nên đắc ý. Bằng vào ta đối Phác Húc Đông hiểu biết, này người tuyệt đối là một cái 10 phần đáng sợ đối thủ. Mà hắn am hiểu nhất chính là cho địch nhân lưu lại giả tượng mê hoặc địch nhân. Giờ này khắc này, Phác Húc Đông trong biệt thự, Thôi Đông Kiện đi tới, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, Phác ca, cái kia Hắc Đại Cá Nhi cũng quá phách lối đi, hắn cái này rõ ràng là khi dễ người đâu. Khó nói chúng ta cứ như vậy nhẫn hắn sao? Phác Húc Đông cười lạnh nói. Chẳng lẽ người nhìn không ra à? Cháu trai này là cố ý. Hắn là muốn cùng ta chơi tâm lý chiến. Muốn thông qua loại hình thức này đến đảo loạn ta học tập tiến trình. Nhưng là hắn căn cũng không biết. Tử Dương Sơn Trang 3 cái khóa kiện trong. Kỳ thực đối 2 người chúng ta tới nói. Hữu dụng nhất khóa kiện cũng không phải là cái tôn tử kia chỗ cho rằng thứ nhất cái mô hình toán. Học khóa kiện, bởi vì tại nước Mỹ thời điểm, cùng loại khóa kiện ta đều sớm nghiên cứu nhàm chán. Ta vài phút liền có thể biên soạn một cái cùng loại khóa kiện đi ra. Chính thức cần ta học tập chỉ có đằng sau 2 cái liên quan tới Hoa Hạ tình huống thực tế khóa kiện. Mà đi qua phía trước 3 ngày học tập. Ta đã sớm đem 2 cái này khóa kiện nhớ kỹ trong lòng. Lần này khảo hạch chắc thì với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Ta sở dĩ muốn biểu hiện ra rất lợi hại phẫn nộ rời đi hiện trường. Liền là muốn cho cái này tựa như là gọi Liễu Hạo Nhiên ra hỏa đi. Cho hắn biểu hiện giả dối. Nhượng hắn cho là hắn đã đạt tới nhiễu loạn ta mục đích. Chờ đến khảo thí thời điểm. Ta hội cho hắn biết, coi như hắn vũ lực giá trị so ta muốn cao một chút. Nhưng là bàn về chuyên nghiệp tri thức, ta vung hắn 8 con phố. Thôi Đông xây mới chợt hiểu ra, hướng về phía Phác Húc Đông giơ ngón tay cái lên nói. Phác ca, vẫn là người lợi hại. Phác Húc Đông trầm giọng nói. Rong gan, lần này ngươi phải học tập thật giỏi một chút. Tuyệt đối không nên bị lần này đột phát sự kiện nhiễu loạn tâm thần. Tranh thủ 2 anh em chúng ta cùng lúc xuất hiện. Nói thật ra, ta hiện tại thật rất muốn tại Hoa Hạ trên địa bàn hiện ra một chút ta Phác Húc Đông cường đại. Thương gia thực lực, ta muốn làm cho cả Hoa Hạ thị trường chứng khoán tại ta ưu tú biểu hiện run rẩy. E ngại run rẩy, tựa như bọn họ Hoa Hạ bóng đá vĩnh viễn sợ Hàn một dạng. Thu Thúc nhìn đến đây, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn một chút Đông Thúc nói. Đông Thúc, nhìn thấy à, ta đã sớm nói, Phác Húc Đông không phải một kẻ đơn giản. Người Liễu Hạo Nhiên muốn chiến thắng nó, chỉ sợ còn cần tu luyện mấy năm, nhưng mà này còn vẻn vẹn đệ nhất giai đoạn trận đấu. Nếu như chân chính đợi đến thứ 2 giai đoạn thậm chí đến thứ 3 giai đoạn, Liễu Hạo Nhiên tất thua không thể nghi ngờ. Đằng sau thực chiến mới là Phác Húc Đông am hiểu nhất lĩnh vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,